Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293 Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa lúc này càng không dám nói một câu, chỉ lo lắng ôm lấy nhau. Gần như tất cả mọi người đều có thể chắc chắn, thành phố Thiên An có người muốn xử lý nhà họ Châu bọn họ. Hơn nữa đã ép bọn họ vào đường cùng. Nhưng điều châm biếm là bọn họ ngay cả ai muốn xử lý bọn họ cũng không biết, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. 10 phút sau, người của công ty vận chuyển đã chuyển hết đồ có thể chuyển đi. Nhân viên của ngân hàng khóa biệt thự của nhà họ Châu lại. Sau này làm việc ở Thiên An, cẩn thận một chút, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nghĩ cho kỹ. Người của ngân hàng đi qua trước mặt Châu Chí Kiên, lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Thiên An nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhà họ Châu chẳng qua chỉ là một gia tộc tiến một còn con. Người có thể diệt các người có rất nhiều. Châu Chí Kiên đã lớn tuổi đâu thể chịu được loại uy hiếp này. Ngay lập tức khí huyết công tâm, hai mắt chợt tối sầm, ngất đi. Ông nội, các tiểu bối của nhà họ Châu đều luống cuống tay chân, sắc mặt vô cùng trắng bệch, càng có không ít sững sờ mà dùng mình. Ông trời muốn diệt nhà họ Châu chúng ta, nhà họ Châu truyền thừa đến nay, tất cả đều hủy trong tay các người. Một ông lão của nhà họ Châu đau lớn hét lên một tiếng, phẫn nộ chỉ vào đám người Châu Quốc Hưng, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, sau đó cũng ngất theo. Ông cụ lớn, những người khác cũng chạy sang đỡ ông cụ lớn. Còn ngây ra đó làm gì? Gọi xe cấp cứu. Vẫn là Châu Quốc Hưng phản ứng nhanh, lớn tiếng gào lên, da mặt của anh ra run rẩy dữ dội, phẫn nộ vô cùng, cũng lại sợ hãi vô cùng. Những tiểu bối của nhà họ Châu thấy vậy, lũ lượt rút điện thoại gọi 115. Trong quá trình đợi xe cấp cứu, bọn họ nhìn thành phố đêm phồn hoa của Thiên An, trong mắt lại mang theo sự mờ mịt, gió lạnh căm căm, nhà họ Châu bọn họ sau này biết đi về đâu. Cùng lúc này, tầng trên cùng của nhà tòa quốc tế, Vương Nhất lắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, giống như quân chủ vô thượng, nhìn cả Thiên An bị màn đêm bao trùm. Hôm nay, anh không có về nhà với Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, mà luôn ở tầng trên cùng của tòa nhà quốc tế, chờ đợi tin tức. Nhìn như bình tĩnh, thực chất sát ý tràn ngập. Đây cũng may là Lý Thiên Dương chỉ bị đánh, nếu là hậu quả không thể tưởng tượng hơn nữa. Không ai biết Vương Nhất sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì. Cách chương.